Mua một tặng hai, chương 23, đổ hoan, góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn cuối chiều chiếu căn phòng khách, một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái đứng trước mặt mình cúi gầm đầu xuống đất, bên cạnh bánh bao nhỏ tay cầm điện thoại của mẹ ôm chặt lấy chân cô. Xem ra tôi đã quá coi thường cô, tôi cho cô một tờ xét trắng, cô buông tha cho con trai tôi sẽ lo cho hai đứa con cô. Con, cháu không cần tiền, vậy cô cần gì muốn làm con dâu gia đình này, nay sau cô cũng mặt dày thật. Cháu, nước mắt cô tràn ra, cô thực sự không biết bản thân mình cần gì hay muốn gì, vì thứ cô muốn chỉ đơn giản là ở nhà với con cùng con đợi anh đi làm về, đó là thứ cô muốn, một gia đình bốn người. Cô cúi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ đang run lên vì sợ thằng bé, chưa bao giờ thấy ai lại to tiếng với mẹ cậu như vậy mà không để tay cậu chạm vào nút ghi âm điện thoại trong máy mẹ. Bà đưa mắt nhìn cô, một cô gái vô cùng bình thường, không học thức cao, không việc làm, sống vời gì ở làng quê nhỏ, cho dù có hiền lành thì sao, có lương thiện thì sao, vẫn không xứng tán với người con trai tài giỏi của bà. Cô Liễu, coi như cô nể mặt già này mà tha cho con tôi, nó còn có tương lai, không thể vì một đứa không ra gì như cô và hai cục nợ này được. Cô cũng biết đấy, nó đã lên giường với Hạ tiểu thư, nó cũng phải chịu trách nhiệm này, nếu cô còn ở đây không phải làm khó nó sao? Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cháu, con của cháu? Tôi đã nói rồi, cô cầm hai tờ xét này rồi đi, hai đứa bé tôi sẽ tìm gia đình tốt cho chúng, không phải lo cơm ăn. Không, không được, bác không nhận cháu cũng được, nhưng chúng là cháu của bác, sao bác có thể? Cả cơ thể cô run lên sợ hãi, cô ôm trọn thằng bé vào lòng dùng tay che tai thằng bé, cô không biết cũng không hiểu gia đình anh quyền quý thế nào sao có thể làm những chuyện như vậy, cô không muốn thằng bé nghe thấy những lời nói cay độc đó. Cô đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chỉ sợ lúc đấy đến một đồng cô cũng không được nhận đâu, tốt nhất làm người lên khôn ngoan một chút. Thấy cô không có phản ứng gì, xem ra bà lên giải quyết một lần cho xong, bà nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều rồi, xem ra thằng con bà sắp đi làm về. Có phải cô không buông tha cho con trai tôi đúng không, vậy tôi chết cho cô coi. Bà liều lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà. Thấy hành động bà, cô liền lao tới lấy lại con dao tay bà, hai người đang giằng co nhau thì anh mở cửa bước vào, cô quay lại nhìn anh, bà nhân cơ hội đó đâm con dao vào đùi của mình. À hát hát hát cô, bà hét lên đau đớn nhìn về phía cô. Cô sợ hãi rút tay lại, anh từ cửa xông vào nhà nhìn con dao gọt hoa quả trên đùi mẹ mình, cả khuôn mặt tái đi, bế bà chạy vào bệnh viện để lại cô đứng trong phòng. Cô thực sự không biết gì cũng không có làm gì, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Trước cửa phòng cấp cứu, một mình anh ngồi trên ghế chờ, sáng hôm nay anh nhận được cuộc điện thoại mẹ mình nói rằng chiều bà sẽ qua nhà nói chuyện với anh và cô bảo anh sớm, thật không ngờ vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh cô cầm dao đâm mẹ anh, rốt cuộc cô đang muốn cái gì, chẳng lẽ anh chưa đủ tốt, chưa đủ để cô thấy an toàn sao? Tác giả bị ôm chuyện xin ngừng một thời gian nha. Khách chương.